Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, Đồng Nguyệt oán hận. Mục Lưu Nhi dựa vào tiên trù các trên ván cửa. Mỗi một vị tiến vào tiên trù các trong chuẩn bị khảo hạch người, đều sẽ đối Mục Lưu Nhi hỏi thăm tốt. Dù sao cũng là tiên trù các đại nhân, bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Đối với những này vấn an người, Mục Lưu Nhi tự nhiên cũng là hội mỉm cười gật đầu đáp lại. Bất quá nàng chú ý ánh mắt vẫn là tại nơi xa. Này đã bị vây quanh thành từng vòng quán nhỏ. Giờ phút này quán nhỏ sớm đã trở thành mọi người tập trung trọng điểm. Mà nàng đối với này trong đó tình huống cũng là có chút hiếu kỳ. Trên thực tế nàng cũng là rõ ràng. Tiên trù các người xuất thủ. Này hạ giới phàm nhân hẳn là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Trước đó mình đã nhắc nhở qua hắn, thế nhưng là hắn không nghe. Cái này hẳn là phải gặp tội đi. Bị tội cái gì cũng là đáng đời. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mục Lưu Nhi sóng mắt lưu truyền, chính là dự định quay người trở lại tiên trù các trong. Bỗng nhiên nàng vừa mới một chuyển động, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Thật không thể tin nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, đám người phát ra tiếng ồ lên, về sau có lôi đình bắn ra, hai đạo trần trụi thân ảnh từ trong đám người, bị quăng đi ra, xấu hổ vô cùng quẳng xuống đất, phát ra rất nhỏ trầm đục. Tình huống như thế nào? Mục Lưu Nhi đôi mắt chừng một cái, cảm thấy có mấy phần thật không thể tin nhìn sang, bị quăng đi ra, liền y phục đều bị lột sạch, không là người khác. Chính là tiên trù các trong hai vị cường giả. Bọn họ làm sao lại bị người lột sạch y phục, chật vật như vậy té ra đến? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Mục Lưu Nhi hô hấp đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm này trong đám người. Nếu như nàng muốn không nói bậy. Quả nhiên, một tiếng phảng phất muốn xé rách màn trời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc, một đạo xích quả thân thể lại lần nữa từ trong đám người bị quăng ra. Ngã tại hai vị tiên trù các cường giả bên người. Cái này, Mục Lưu Nhi thần tình trên mặt cũng có chút nghiền ngẫm. Bởi vì này bị lột sạch trên thân thể y phục người, không là người khác, chính là trước kia vênh vang đắc ý Đồng Nguyệt. Nhìn lấy này vô cùng chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng Đồng Nguyệt. Mục Lưu Nhi cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Chủ yếu là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Kết cục thế mà hô là như thế này. Tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Này phàm nhân, làm sao lại dám đem thân là thế gia tử đệ Đồng Nguyệt cho lột sạch ném ra. Này phàm nhân chẳng lẽ không sợ thế gia trả thù à? Đồng gia tại bên trong tòa tiên thành địa vị cũng không bình thường. Liền xem như rất nhiều thế trong nhà cũng là xếp hàng trên. Mặc dù nói lột sạch một cái đệ tử, cũng không có nghĩa là đắc tội thế gia. Bởi vì thế gia chưa chắc sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà tìm bộ phương phiền phức. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất thế gia thật đến tìm phiền toái làm sao bây giờ? Một khi bị thế gia để mắt tới, này phàm người kết cục, liền thê thảm, mới vừa vào tiên trù giới phàm nhân. Cuối cùng vẫn là thiếu khuyết đối tiên trù giới thế gia kính sợ a. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi thở dài một hơi nói. Cái này, nàng khả năng đều giúp không bộ phương. Nơi xa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng Đồng Nguyệt cùng hai vị tiên trù các cường giả chạy vội trở về. Sắc mặt đỏ giống như màu gan heo. Trong lòng bọn họ cái biệt khuất đó a. Này tự mang lôi đình cục sắt khôi lỗi làm sao lại mạnh như vậy. Địa tiên khôi, Đồng Nguyệt trong lòng càng là kinh hãi. Bởi vì nàng cảm giác được, này cục sắt khôi lỗi tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc đang không ngừng tăng cường. Này là địa tiên khôi khí tức. Địa tiên khôi là một loại chân quý khôi lỗi. Tại tiên trù giới trong, có đầu bếp không am hiểu chiến đấu, cho nên đều sẽ chuyên môn chế tạo địa tiên khôi, nhượng địa tiên khôi đến giúp đỡ bọn họ chiến đấu. Đương nhiên, cũng có chút người thuần túy cũng là bởi vì chơi vui. Tại tiên trù giới trong, ganh đua so sánh địa tiên khôi đã trở thành một số thế gia tử đệ yêu thích. Giống này Đồng gia thiếu gia Đồng Trình. Liền là bởi vì chính mình địa tiên khôi bị hạ giới phàm nhân cho đập nát. Lửa giận ngút trời. Mệnh lệnh toàn thành lùng bắt những người phàm tục kia. Đủ để có thể thấy được nhất tôn địa tiên khôi chân quý tính. Chỉ là một cái hạ giới mà đến phàm nhân. Làm sao lại có được nhất tôn địa tiên khôi? Ở trong đó nhất định có chỗ cổ quái. Nếu như cẩn thận nghĩ, Đồng Nguyệt có thể sẽ nghĩ đến thứ gì? Thế nhưng là giờ phút này y phục trên người bị tên lưu manh kia cục sát cho lột sạch. Tâm thần đều là loạn. Chỗ nào còn sẽ nghĩ tới loạn thất bát tao sự tình. Đồng Nguyệt cùng hai vị kia tiên trù các cường giả điên giống như sông về tiên trù các trong. Đồng Nguyệt cảm giác mình toàn thân đều là nóng hổi. Tuy nhiên nàng trưởng không dễ nhìn. Thế nhưng là dáng người vẫn là rất hot. Dạng này bị lột sạch. Người chung quanh ánh mắt. Hừng hực để cho nàng cảm giác mình giống như là bị gác ở từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Tại Mục Lưu Nhi thầm hận trong ánh mắt, Đồng Nguyệt chui vào tiên trù các bên trong, mà tiên trù các nhằm vào cái này quán nhỏ một lần hành động. Tự nhiên cũng là thất bại, nhìn lấy lại bắt đầu tiếp tục buôn bán quán nhỏ. Mục Lưu Nhi trong lòng hiếu kỳ nhất thời bạo giáp, nàng chắp lấy tay, hướng phía bộ phương quán nhỏ chính là phi tốc đi đến. Vừa tới gần, chính là có thơm nước mùi vị tràn ngập ra. Nàng hiện tại, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bộ phương đến cùng nấu nướng là cái gì? Cái này quán nhỏ bán lại là cái gì? Tiểu Bạch ánh mắt lấp lóe, lột sạch Đồng Nguyệt cùng tiên trù các cường giả về sau. Chính là đứng sau lưng bộ phương, mà bộ phương ngược lại là không quan trọng. Ra hiệu buôn bán tiếp tục, nhất thời, gây nên một trận xôn xao. Cái này quán nhỏ chủ nhân, thế mà thật dám đắc tội tiên trù các. Chẳng lẽ là có chỗ dựa gì à? Các thực khách đều là hai mặt nhìn nhau. Về sau, liền là tiếp tục khôi phục nhiệt tình. Khí thế ngất trời nồi lẩu làm theo tiếp tục. Bộ phương đi trở về bếp lò, thì là bắt đầu đối nguyên liệu nấu ăn xử lý. Lòng cốt thái đao trong tay hắn nhất chuyển. Về sau đem cái kia còn nhiễm lấy giọt nước rau xanh. Nhao nhao cắt thành từng mảnh từng mảnh. Mục Lưu Nhi đi vào quán nhỏ trong. Rất lợi hại đơn sơ quán nhỏ. Mấy cái bàn lớn, vài cái ghế dựa, liền không có cái gì những vật khác. Nhưng là chính là cái này đơn giản cùng cực quán nhỏ, lại là hấp dẫn vô số người chú ý. Có chút ý tứ a. Trực tiếp bưng nồi lên bàn. Này làm sao ăn? Mục Lưu Nhi đôi mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Nàng nhìn về phía một bàn đang ăn lẩu thực khách. Này một bàn có ba người. Trên bàn nồi đồng phảng phất lấp lóe quang mang. Trong đó canh cơ sở tại hừng hực sôi trào. Không ngừng nhấp nhô. Nhiệt khí cùng hương khí sôi trào mãnh liệt. Mà tại nồi đồng chung quanh, thì là bày biện một phần phần sinh nguyên liệu nấu ăn. Không có đi qua xử lý. Dạng này món ăn hội ăn ngon à. Tuy nhiên nàng sợ hãi thán phục tại nồi lẩu sáng ý. Nhưng là chân chính nhấm nháp, nàng còn là lần đầu tiên. Mục Lưu Nhi nhìn lấy nóng nảy tràng diện, con mắt lộc cộc nhất truyền, trực tiếp chính là ngồi ở kia ba người bàn kia. Híp mắt, nói phải thêm một cái. Này ba vị thực khách nhìn thấy Mục Lưu Nhi trên thân tiên trù các y phục, sắc mặt biến hóa, tự nhiên không dám cự tuyệt, chính là thêm một bộ bát đũa. Bất quá tại ở chung một hồi về sau, bọn họ phát hiện Mục Lưu Nhi cũng không có này tiên trù các lão đại loại kia vênh váo hung hăng. Nhất thời hảo cảm tăng nhiều, nhao nhao cáo chi ăn lẩu bí quyết cùng phương pháp. Đầu tiên a, người được bản thân điều một phần nước tương. Cái này nước tương coi như có suy tính, rất lợi hại có thể hiện ra ngươi chủ nghệ. Một vị thực khách đập đi lấy miệng nói ra, đương nhiên. Hắn ý nghĩ này người chung quanh thì là cười nhạo. Có người cho rằng nồi lẩu có thể như vậy mỹ vị là nồi lẩu canh cơ sở cùng nguyên liệu nấu ăn xử lý duyên cớ. Nguyên liệu nấu ăn xử lý độ dày vừa đúng, tại trải qua nóng bỏng canh cơ sở nóng quen về sau, cảm giác hội rất hoàn mỹ. Mục Lưu Nhi đôi mắt nở rộ tinh quang, trong lòng hiếu kỳ đã bạo dạp đến cực hạn. Nàng qua điều một phần tương tài liệu về sau, chính là trở lại trên bàn, cầm đũa, Chính là tại này đỏ bừng sôi sùng sục nồi đồng trong chụp tới. Một khối tản ra bừng bừng nhiệt khí. Trên đó có nước ép ớt đang chảy, khối thịt chính là đập vào mi mắt. Đây là Barbie thịt rồng. Ra ngoài ý định bên ngoài thụ khen ngợi. Nhiễm phải tương tài liệu. Mục Lưu Nhi đập đi một chút miệng. Về sau đem khối thịt kia nhét vào trong miệng. Ngô. Sau một khắc, Mục Lưu Nhi con mắt nhất thời trừng lớn. Ăn thật ngon. Không có đi qua đầu bếp nấu nướng. Không có chủ nghệ gia công. Thế mà cũng có thể ăn ngon như vậy. Khó trách nồi lẩu hội bốc lửa như vậy. Vị cay theo khoang miệng. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Mục Lưu Nhi bờ môi đều là bắt đầu hót. Tuy nhiên lại là càng ăn càng hưng phấn. Này thực khách nhìn thấy Mục Lưu Nhi ăn hoan hỉ. Trên mặt cũng là nở rộ nụ cười. Có thể cùng tiên trù các lão đại giữ gìn mối quan hệ. Ngược lại là rất không tệ a. Cho nên cái này thực khách bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Bộ lão bản. Lại thêm 3 phần thịt rồng. Bất quá bộ phương đứng tại trước bếp lò. Lòng cốt thái đao tung bay. Cũng không quay đầu lại nói ra. Thịt rồng mỗi bàn hạn lượng 2 phần. Chấm ngoặc kép. Này thực khách nhất thời xấu hổ một phen. Đành phải điểm còn lại món ăn. Ăn nóng bỏng nguyên liệu nấu ăn. Uống vào băng mỹ tửu. Mục Lưu Nhi rốt cuộc biết lửa này nồi vì sao lại bốc lửa như vậy. Liền xem như nếm chỉ thiên hạ mỹ thực nàng. Cũng là không khỏi bị nồi lẩu hấp dẫn. Đây là thuộc về nồi lẩu độc hữu mị lực. Là còn lại món ăn không có. Đồng Nguyệt cùng hai vị kia tiên trù các cường giả trở lại tiên trù các về sau. Thì là không tiếp tục đi ra. Có thể là bởi vì cảm thấy mất mặt đi. Mà bộ phương nồi lẩu nóng này lại là đang kéo dài. Khi tiên trù các đóng cửa. Bộ phương cũng là bất động thanh sắc kết thúc hôm nay buôn bán. Rất nhiều người đều là phát giác được mấy phần trong đó quỷ dị. Cái này bộ lão bản. Sợ là thật cùng tiên trù các đổi lên a. Ngày mai món ăn. Vì hương cay huyết long tôm. Hy vọng đại giá quang lâm. Bộ phương dùng vải trắng lau sạch lấy nhiễm lấy nước đọng tay. Liếc nhìn chung quanh các thực khách liếc một chút. Nói ra. Cái này vừa nói. Nhất thời liền có người phàn nàn. Bộ lão bản, làm sao không tiếp tục làm nồi lẩu a? Chúng ta muốn ăn lẩu a. Chấm ngoặc kép, nồi lẩu tốt bao nhiêu a? Như thế có ý tứ món ăn. Cho ta một hỏa nồi. Ta có thể ăn hắn cái 3 ngày 3 đêm. Ngoặc kép, chung quanh thực khách phát ra bất mãn phàn nàn. Nhiều người hơn, là hy vọng bộ phương ngày mai còn tiếp tục buôn bán nồi lẩu. Nhưng mà... Bộ phương lại là lắc đầu. Nồi lẩu. Ha ha. Nghiêu bức chỗ. Không chỉ có riêng liền nồi lẩu. Sau đó mới là hiện ra tránh thức kỹ thuật đến lúc đó. Hương cay huyết long tôm. So với nồi lẩu. Không kém chút nào. Minh vương ngươi a đang nghe bộ phương ngày mai muốn nấu nướng hương cay huyết long tôm thời điểm. Con mắt đã sớm sáng như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như. Hắn hôm nay kiến thức đến Mục Lưu Nhi ăn nhờ ở đậu thủ đoạn. Nhất thời linh cảm bạo phát. Ngày mai cũng muốn đi ăn nhờ ở đậu một phen. Tiên trù các trong. Đồng Nguyệt Tranh chua khắp khuôn mặt là lạnh lẽo cùng vẻ oán hận. Nàng hận không thể đem bộ phương cho triệt để xé nát. Trong đôi mắt tràn đầy âm độc. Chỉ là một phàm nhân nơi nào đến địa tiên khôi. Chẳng lẽ đồng trình thiếu gia địa tiên khôi cũng là bị cái này phàm nhân cho đập nát. Bất kể có phải hay không là, đồng trình thiếu gia đều sẽ dạy ngươi làm người. Muốn từ bản thân bị lột sạch một màn, đồng nguyệt khí toàn thân đều là run rẩy. Xem như người nhà họ đồng, khi nào nhận qua loại khuất nhục này, nàng cầm trong tay một phần ngọc phù, móng tay đều là muốn bóp tới bàn tay trong thịt giống như. Bỗng nhiên, ngọc phù lóe lên quang hoa, đồng nguyệt trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ. Nâng lên ngọc phù xem xét, đạt được trên đó tin tức, nhất thời trong đôi mắt vẻ điên cuồng hiển hiện, đáng chết phàm nhân, ngày mai, người chết chắc, đến lúc đó tại ta đồng ra trong đại lao, lão nương nhất định phải đem trên người ngươi ra đều từng khối lột xuống. Tài năng hiểu biết lão nương mối hận trong lòng, rửa sạch lão nương bị lột quần áo mối thù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.